Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, lịch luyện bí cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhưng mà, tiền bối, ta đây đối với linh tử phương diện này không phải rất hiểu à, vừa nói. Lưu Kiệt liếc mắt một cái Tiêu Bạch trong tay cầm hồ lô rượu. Vạn năng quét hình phân biệt được, cái này trong hồ lô rượu mặt, chứa chính là Tiêu Bạch mình sản xuất linh tử. Tiêu Bạch ha ha cười một tiếng, thằng nhóc ngươi, ngược lại là có chút lòng. Cũng được, dù sao ta cũng không tránh sự gì muốn làm, liền chỉ điểm một chút ngươi như thế nào cất tạo linh tử đi. Lưu Kiệt vội vàng chắp tay nói cảm ơn, vậy liền đa tạ tiền bối. Ta lập tức an bài nhân viên, tiến hành đầu tư, xây linh tử sản xuất tuyến. Tiền bối nếu như không có chuyện gì, bây giờ theo chúng ta một khối đi công ty đi. Không thành vấn đề. Sau đó, Tiêu Bạch liền đi theo Lưu Kiệt cùng đi đến thành phố Thanh Lãng công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Lưu Kiệt an bài một ít công việc nhân viên và Tiêu Bạch giao tiếp. Đi theo Tiêu Bạch phía sau học tập chế tạo linh tử. Tiêu Bạch đi tới công ty Ngọc Kiệt sau đó, đối với công ty Ngọc Kiệt cũng là khá là hài lòng. Cho rằng Lưu Kiệt ở đưa vào hoạt động công ty toàn thể ý nghĩ lên khá vô cùng. Ở an bài xong những chuyện này sau đó, Lưu Kiệt và Tiêu Bạch tạm biệt, nói ra mình muốn tăng lên thực lực ý tưởng. Tiêu Bạch sau khi nghe gật đầu một cái, ừ, ngươi có ý nghĩ này. Thuyết minh bổn công tử còn không có nhìn lầm người. Đi đi, giết hại sân đấu bên kia khẳng định có rất nhiều loại phương pháp cho ngươi an bài thực tập. Tuyệt đối đem ngươi hành hạ không được dạng người. Hì hì hếp, chàng trai, thật tốt tu luyện, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Nghe được Tiêu Bạch nói giết hại sân đấu sẽ đem mình hành hạ không được dạng người, Lưu Kiệt dắt khóe miệng cười một tiếng. Xem ra, Tiêu Bạch ở phương diện này có chút kinh nghiệm mà, cũng khó trách, Tiêu Bạch bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng có thực lực mạnh như thế. Khẳng định trải qua rất nhiều cường độ cao lịch luyện, Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng giết hại sân đấu. Lấy ra mình giết hại thiết làm sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp gặp được thành phố Thanh Lãng giết hại sân đấu đại thủ vệ. Ở thành phố Thanh Lãng một khối này, giết hại sân đấu tất cả công việc, trên căn bản đều là do cái này đại thủ vệ phụ trách. Nghe Lưu Kiệt nói hắn ý tưởng sau đó, đại thủ vệ xấu xa cười một tiếng, muốn phải trải qua một ít sống chết lịch luyện, người đây có thể coi như là tìm đúng người. Chúng ta giết hại sân đấu chính là làm cái này, bảo đảm đem ngươi hành hạ được chết đi sống lại. Bất quá, ngươi thật làm xong chuẩn bị tâm tư sao? Vừa nói, đại thủ vệ trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, Lưu Kiệt ngay tức thì cảm giác có chút áp lực bao phủ lên mình trên mình. Sống chết lịch luyện, đó là thật có nguy cơ sinh tử, đây cũng không phải là trò chơi sự việc. Hít một hơi thật sâu, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ kiên định, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Vì vậy Lưu Kiệt sâu đậm gật đầu một cái, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Đại thủ vệ gật đầu một cái, vung tay lên, ở giữa không trung lấy ra một tờ giấy tới, nói, vậy thì ký giấy sinh tử đi. Lưu Kiệt từ đại thủ vệ trong tay nhận lấy tờ giấy kia, hướng phía trên nhìn, chỉ thấy được mặt viết các loại các dạng điều khoản, đại khái ý nghĩa chính là nói, tham gia giết hại sân đấu định chế sống chết lịch luyện sẽ có cực lớn nguy hiểm tánh mạng, nếu như bởi vì thực lực chưa đủ mà phát sinh bất ngờ, giết hại sân đấu tổng thể không phụ trách, đơn thuần tự nguyện. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng là làm hắn thấy giấy sinh tử thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn có niết bàn thần quyết, cũng không sợ chết, nhưng cuối cùng là không muốn thể sẽ cảm giác tử vong à. tàn nhẫn nhẫn tâm ký giấy sinh tử sau đó. Lớn tướng phòng thủ giấy sinh tử thận trọng thu. Nói, phần này giấy sinh tử là dẫn dùng ngươi một tia hơi thở. Nói cách khác, hoàn toàn không tạo được giả. Vốn là lịch luyện loại vật này, bố trí rất phiền toái, là cần thu lấy không rẻ phí dụng. Nhưng là cân nhắc đến ngươi có giết hại thiết làm, tình huống tương đối đặc thù, cũng không thu ngươi phí dụng. Tiếp theo, chuẩn bị bắt đầu ngươi lịch luyện đi. Nhắc lại ngươi một lần, một khi lịch luyện bắt đầu, thì hoàn toàn không có đường lui. Phải đem ngươi tất cả tiềm lực toàn bộ phát huy được, mới có một đường sinh cơ. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, trong mắt lộ ra ác liệt ý. Bây giờ hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Thà khẩn trương, không bằng bảo đảm thanh tỉnh nhất trạng thái. Chuẩn bị nghênh chiến, sống chết lịch luyện, sử dụng có thể thì không phải là giả tưởng thực tế kỹ thuật, mà là dùng trận pháp mở ra ra một mảnh không gian. Tất cả mọi thứ đều là thật. Giết hại sân đấu cho Lưu Kiệt dựa theo thời đại viễn cổ định chế một cái lịch luyện bí cảnh. Trong đó địa hình phức tạp, chẳng những đầu thả nhiều dị thú, còn thả rất nhiều giết người không nháy mắt tội phạm tử hình ở bên trong. Tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp nguy hiểm. Lưu Kiệt phải làm chính là giết sạch cái này lịch luyện bí cảnh chính giữa hết thảy sinh vật. Thời gian không giới hạn, đại thủ vệ nói cho Lưu Kiệt, dựa theo bình thường độ tiến triển, cần 2 tháng thời gian mới có thể từ lịch luyện bí cảnh chính giữa đi ra. Lưu Kiệt nghe xong không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. 2 tháng thời gian, xem ra hắn cần đại khai sát giới. Không khỏi được xúc động, giết hại sân đấu thật đúng là lấy giết hại nổi tiếng à. Đại thủ vệ mang Lưu Kiệt đi tới một nơi trong mật thất. Ở mật thất trên mặt đất, khắc vẽ rất nhiều hơn trận văn. Ở trận văn ở giữa, có một cột sáng mang, chỉ cần đi vào cái này một cột sáng mang chính giữa. Lưu Kiệt thực tập liền chính thức bắt đầu. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua trên mặt đất trận văn. Những thứ này trận văn hết sức phức tạp. Lấy Lưu Kiệt đối với trận pháp thành tựu, hắn có thể nhìn ra, trận pháp này cấp bậc rất cao, quả thật có thể mở ra ra một cái mảng lớn không gian. Và đại thủ vệ hơi khẽ gật đầu tỏ ý sau đó. Lưu Kiệt bước vào chùm ánh sáng chính giữa. Trước mắt quang cảnh biến đổi. Lưu Kiệt xuất hiện ở một phiến cánh đồng hoang vu chính giữa. Mặt trời chói chang trên không, khiến cho được Lưu Kiệt lập tức cả người khô nóng lên. Cái này đỉnh đầu mặt trời, so chân thật mặt trời nhìn như lớn hơn rất nhiều. Cách mặt đất càng thêm đến gần, khiến cho được mặt đất nhiệt độ rất cao. Cho dù Lưu Kiệt là người năng lực, cũng cần cân nhắc tự thân lượng nước vấn đề. Có thể ở nơi này dạng một phiến cánh đồng hoang vu chính giữa sống sót sinh vật, sợ rằng cũng không đơn giản. Hướng nhìn bốn phía, cánh đồng hoang vu vừa nhìn mênh mông, không thấy được cuối. Lưu Kiệt trong lòng duy trì bình tĩnh, lẩm bẩm, trước mắt phải làm chính là mau sớm đi ra cái này phiến cánh đồng hoang vu. Lâu dài ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, đối với ta lại nói rất bất lợi. Lưu Kiệt lấy ra ngân long kiếm, treo giữa eo. Nếu như nguy hiểm tới quá đột nhiên, chuôi kiếm tiện tay mò tới, thường thường có thể kịp thời làm ra ứng đối. So thả ở nhẫn không gian chính giữa rút kiếm nhanh hơn. Trong cơ thể niết bàn thần quyết vận chuyển, niết bàn lực ở toàn thân chính giữa trào động lực, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, một bước bước ra, tốc độ cao chạy nhanh. Lưu Kiệt còn chưa chạy ra ngoài 3 phút, liền liếc về gặp ngoài 100 thước trên mặt đất, đất bùn ở phun trào. Lưu Kiệt vội vàng rút ra ngân long kiếm, niết bàn lực phụ ở lưỡi kiếm lên, hướng đất bùn dũng động địa phương vọt tới. Oanh, trên mặt đất khô ráo đất bùn nứt ra, một cái cả người vàng óng to lớn con bò cạp xuất hiện từ đất bùn chính giữa nhảy đi ra.